Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3718. Tư Mộ Hàn cười chào hỏi, đáy mắt mang theo ý cười nhẹ, cúi đầu đá chân vào tảng đá ngay bên cạnh. Đương nhiên tôi muốn sống thật tốt rồi. Tôi còn muốn gặp con của mình. Một đứa thông minh như Hướng Minh. Làm sao mà nỡ chết được. Tôi không muốn có một đứa con trai nghịch ngợm. Đợi đến khi ôm một cô công chúa nhỏ biết cách làm nũng với tôi. Ha, sau sự việc này, tôi sẽ bàn bạc với Chi Hạ sinh thêm một cô công chúa nhỏ mềm mại ngọt ngào. Một con chó độc thân bên cạnh không có lấy một người phụ nữ làm sao có thể xấu hổ mà so với tôi đây. Ai cho anh can đảm đó hả? Tư Mộ Hàn, hai người giống như ông bạn già, cãi vã với nhau. Sau vài câu nói, vẻ mặt của cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng họ trở lại vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm túc ban đầu. Hơi nâng cằm đi sang phía khác. Bên dưới là tình huống gì? Thăm dò liếc nhìn mặt nước đen kịt, Nguyễn Kiến Định cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán. Huống chi một người rơi ở nơi này. Ước chừng ngay cả người mà anh ấy xuống tay cứu người cũng có trải qua 9 cái chết trước khi họ có thể đến một cách an toàn. Thật là quá mạo hiểm. Thưa ông, tầm nhìn bên dưới rất thấp. Muốn câu cá người ta thì không có vật nặng và to để chống đỡ. Khi chúng tôi vượt qua thì không thể câu cá lên được. Sóng lớn hơn một chút sẽ bị cuốn trôi. Ở đâu không biết dòng chảy ào ào. Người đi xuống là Nguyễn Kiến Định cẩn thận lựa chọn. Hai người có thể lực tốt hơn mà nói là không có cách nào. Hy vọng nhỏ ban đầu hoàn toàn tan tành. Trừ phi bị nhốt trong lồ ân sắt như Lê Quốc Nam. Bảo đảm không bị sóng biển cuốn đi. Bằng không cho dù có hàng trăm người mai phục bên dưới, khả năng không bắt được anh quá cao. Rủi ro quá cao. Hãy sử dụng phía dưới như một phương án dự phòng. Tìm một tấm lưới lớn và dùng vật gì đó để hỗ trợ. Phía dưới quá tối và những người ở trên không thể nhìn rõ. Trong trường hợp tôi thực sự rơi xuống, kéo sợi dây vẫn là một tia hy vọng để sống sót. Đó là một cách khả thi. Tôi sẽ đặt hàng ngay bây giờ. Kế hoạch mà anh đã đề cập trước đó cũng cần phải được chuẩn bị ngay lập tức. Chúng ta cần phải di chuyển riêng và gặp nhau tại khách sạn vào lúc 1 giờ ngày mai. Còn nhiều việc phải làm. Nguyễn Kiến Định không biết lãng phí một chút thời gian. Nói xong liền đi thẳng vào trong sạch sẽ. Tư Mộ Hàn cũng như vậy. Vô cảm bắt đầu an bài. Lúc này gần như toàn bộ tài nguyên của Hải Phòng đều dùng vào việc này. Những người canh gác biệt thự của họ Trần vào ban đêm đều tận mắt chứng kiến Trần Tuấn Tú mang một cậu chủ nhỏ đi vào. Còn lại 5 người thì cứ nhìn chằm chằm. Số ít người còn lại bắt đầu tuần tra xung quanh để tìm xem Trần Tuấn Tú có đồng bọn khác hay không. Mọi việc xong xuôi. Đêm đã khuya. Vừa nhấc tay nhìn thời gian, Tư Mộ Hàn nhướng mày. Từ trong ngăn kéo lấy ra một lá thư tuyệt mệnh. Hỏi luật sư đặc biệt của mình. Mặc dù đã là nửa đêm. May mà luật sư vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa Tư Mộ Hàn bây giờ đang ở trong một căn nhà ở trung tâm thành phố. Hai người tương đối thân thiết. Sau một cuộc điện thoại, luật sư đã đi nửa giờ thời gian đã đến cửa. Chủ tịch, ngài có chắc muốn viết thư tuyệt mệnh sớm như vậy? Một cuộc gọi nổ tung tin nhắn như vậy liền cúp máy. Luật sư đã phải thực hiện một vụ nổ tại chỗ để bày tỏ sự ngạc nhiên và hoảng sợ. Anh có thể thản nhiên chịu được không? Anh nghe sai rồi. Đồ ở đây. Trong vòng 1 tuần, nếu tôi không sao, anh bí mật tiêu hủy giúp tôi. Nếu tôi có vấn đề, chuyện sau này nhờ cả vào anh. Sau rất nhiều năm điều hành, hầu như không thể loại bỏ tất cả các khối u trong tư thị. Với quy mô mở rộng này, một ý chí phải được thực hiện. Điều này thực sự không thể tưởng tượng được. Nếu chủ tịch ngài xác định, tôi nhất định sẽ cất đi đàng hoàng. Anh mím môi cất đống đồ giày cộp vào trong cặp. Luật sư nhìn Tư Mộ Hàn. Trong mắt hiện lên tia lửa bị đè nén. Cách chương.